Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện về đội săn quỷ miễn truyện Sư Lưu Hành Giả. Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Quyển 3. Quyển 3 được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy. Chương thứ 101. Sự thay đổi bất ngờ. Các bạn hãy đăng ký kênh MC Nguyễn Thành để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Trong khi Quy Bất Quy đang bận than thở, Ngô Miễn đã lảo đảo đứng dậy, y phun ra một ngụm máu rồi cười lạnh với Quy Bất Quy, nói: "Đừng hy vọng có thể đưa ta vào hối lỗi tự còn sống." Hiện tại, trên phần ngực bị quảng nhân điểm trúng của y xuất hiện một hoa văn màu tím đen, như thể kết cấu của các mạch máu lộ ra bên ngoài. Dù không còn vết thương nào khác, nhưng khu vực màu tím đen kia đang từ từ lan ra xung quanh. Một khi lan ra một chút, có vẻ như nó bị thứ gì đấy ngăn cản. Song chỉ một lát đã phá vỡ lớp rào cản này và tiếp tục lan rộng thêm. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, toàn thân Ngô Miễn sẽ bị hoa văn tím đen bao phủ. Ngô Miễn đã vô cùng suy yếu, thuật pháp trong cơ thể y không ngừng bị thứ hoa văn kia hút mất. Dù y có dùng biện pháp nào cũng không thể ngăn cản được. Trước khi thuật pháp chưa bị hút sạch, y phải tấn công quảng nhân một lần cuối. Thành công thì còn chút hy vọng sống, không thành công sẽ như lời y vừa nói với Quy Bất Quy. Ngồi bên tập trung tất cả thuật pháp toàn thân về cùng một nơi, đồng thời giữ chặt chữ Thiên Châu trong lòng bàn tay, vì không còn chút năng lượng dư thừa để dịch chuyển đến bên cạnh Đại Phương Sư, y chỉ còn cách chạy tới. Quảng nhân vẫn mỉm cười đứng nguyên tại chỗ khi thấy Ngô Miễn xông tới gần. Cùng lúc y xuất hiện trước mặt Đại Phương Sư, Đại Phương Sư lại đưa tay ra điểm vào cùng một vị trí cũ trên ngực Ngô Miễn. Sau một tiếng vang trầm, Đại Phương Sư vẫn đứng ở đó, còn Ngô Miễn thì bị đẩy bay đi. Chữ Thiên Châu trong tay y rơi xuống đất. Lần thứ hai, quảng nhân điểm trúng Ngô Miễn, hoa văn màu tím đen lập tức bao phủ kín toàn thân y. Y ngã xuống, sức mạnh trong cơ thể đã sử dụng hết sạch, đến bò dậy y cũng không làm nổi. Khắp mọi lỗ chân lông toàn thân đều có máu tươi chảy ra, vẫn là một người trắng từ tóc đến quần áo. Lúc này mọi thứ đã biến thành đỏ như máu. Quảng nhân cười nhạt, nhặt viên chân châu đỏ rơi trên đất cất đi, rồi mới bước về nơi Ngô Miễn ngã xuống, vừa đi vừa nói: "Đáng lẽ mọi chuyện không nên như vậy. Đáng lẽ ngươi và Quy tiên sinh chỉ cần về phái Phương Sĩ của ta ở lại vài ngày, trao đổi những vật mà Đại Phương Sư tiền nhiệm gửi ở chỗ ngươi. Sau đó cả người muốn tiếp tục làm khách tại môn phái cũng được, muốn rời đi cũng được. Ta sẽ đích thân dẫn tất cả đệ tử trong phái tiện hai người ra ngoài." Quảng nhân bỗng khựng lại, vì một quả cầu lửa to bằng nắm tay đột nhiên xuất hiện dưới chân ông ta. Khi Đại Phương Sư nghiêng người tránh đi, từ vị trí cầu lửa bay ra vọng lên tiếng nói của Nhậm Tam: "Lão bất tử, lão mau khiêng Ngô Miễn chạy trốn. Ông nội Nhân Sâm sẽ ngăn cản quảng nhân giúp các người. Nếu Nhân Sâm bị hắn bắt nạt, khi nào các người gặp ông già kia, nhờ nói với ông ấy một câu để ông ấy báo thù cho Nhân Sâm nha." Lời của Nhậm Tam nghe rất kiên cường. Thực ra thằng nhóc chỉ ném một quả cầu lửa rồi lập tức lặn sâu xuống lòng đất. Tiếng nói vọng lên càng về cuối càng nhỏ dần. Quảng nhân nhếch miệng cười nhạt. Trong ba người Miễn Quy Tam, kẻ làm ông ta phẫn nộ nhất chính là thằng danh Nhân Sâm này. Chẳng qua phong cách xử lý của Nhậm Tam luôn phòng theo lão già Quy Bất Quy. Đánh nhau không phải mục đích chính, gọi tên vị đại thần Tịch Ưng Chân kia mới là mục đích chân chính. Khi Đại Phương Sư muốn đánh, thằng danh đã lẩn sâu vào lòng đất. Chỉ tiếc bây giờ chẳng ai giúp được nó, trừ khi lão thuật sĩ đang ở ngay đây, không thì chẳng có thứ gì thay đổi cả. Quảng nhân nhìn vào vị trí Nhậm Tam biến mất một lát, sau đó không để ý tới con tinh linh Nhân Sâm này nữa, tiếp tục cất bước về phía Ngô Miễn. Bỗng Quy Bất Quy hét lên: "Quảng nhân, ông già này nói với ngươi, Từ Phúc còn chưa chết đâu, chỉ đang rong chơi ngoài biển chưa về thôi. Ngươi cứ đợi mấy hôm nữa mà xem, lão già đó chơi chán lại quay về, ngươi sẽ ăn nói thế nào với lão đây? Ngươi đã theo Từ Phúc cả đời, hẳn là thừa hiểu lão sẽ xử lý chuyện này thế nào chứ?" "Đa tạ Quy tiên sinh có lời nhắc, chuyện của sư tôn ta không phiền ngươi tốn thời gian phí sức lực. Quả nhân chẳng thèm nhìn đến ông già một cái, trong khi nói, Trần Vân bước đến chỗ Ngô Miễn ngã xuống. Hòa Sơn sợ Quý Bất Quy lại giờ chiêu trò quái quỷ gì, bèn đi tới đứng giữa ông già và đại phương sư. Quả nhân đi thêm chưa được mấy bước đã khựng lại lần hai, rồi đột ngột xoay người giơ tay chụp về phía mặt đất. Mặt đất khu vực kia lập tức nổ tung. Nhậm Tam vốn định trồi lên đánh lén, bị ông ta lôi ra ngoài. Đại phương sư vẫn ngại Tịch Ưng Chân đứng sau thằng nhóc, nên chỉ gảy nhẹ vào trán nó một cái. Tinh linh nhân sâm nhanh chóng mất ý thức, ngã xuống đất bất động. Không còn bị Nhậm Tam quấy nhiễu, Quảng Nhân tăng tốc đi đến chỗ Ngô Miễn. Thanh niên tóc trắng, người đầy máu vẫn đang cố gắng đứng dậy. Nhưng dù y cố gắng đến đâu, cũng chỉ có thể điều khiển được hai tay chống cơ thể lên. Muốn nâng cơ thể cao hơn và đứng dậy là chuyện bất khả thi. Thế tình hình gần như không thể cứu vãn, Quý Bất Quý dứt khoát ngậm miệng vào, chỉ cười nhạt nhìn Quảng Nhân, hoàn toàn là vẻ chờ bao giờ Từ Phúc quay về, xem người ăn nói làm sao với thầy mình nhé. Đúng lúc này, một vài bóng người đột ngột xông lên từ lối đi xuống suối nước nóng. Bạch Lệ Hy trốn bên dưới, rốt cục không kìm nổi nữa, dần theo hai món pháp khí tạo hình sói lao đến tấn công Quảng Nhân. Lao ta cầm một cây gậy có màu đỏ, trừ khác biệt màu sắc, vẻ bề ngoài của nó giống hệt gậy Như Ý vừa bị Quảng Nhân bổ đôi ban nãy. Ngay khi đệ nhất luyện khí sư lao lên, Hòa Sơn cũng ập tới ngăn cản. Bàn về thuật pháp, rõ ràng Hòa Sơn mạnh hơn Bách Ly Hị một bậc. Tuy nhiên, danh hiệu luyện khí sư đệ nhất chẳng phải để không. Hai con sói pháp khí và một cây gậy đỏ đủ khiến đệ tử đứng đầu của Quảng Nhân không xoay sở kịp. Thế Hòa Sơn rơi vào thế hạ phong. Hai thanh kiếm ngắn vốn đang hộ vệ bên người Quảng Nhân lập tức bay sang tấn công Bách Ly Hị. Khẩu biên hai thanh kiếm này là thần khí gì ở thời thượng cổ, chỉ chớp mắt đã chém bảy hai con sói pháp khí. Hai con sói vừa bị vô hiệu hóa, tình thế giữa Bách Ly Hị và Hòa Sơn nhanh chóng đảo chiều. Đệ nhất luyện khí sư phải dùng hết sức mạnh mình có mới miễn cưỡng ngăn cản được thế tấn công của Hòa Sơn. Khi thắng bại của trận chiến bên kia không còn là mối lo nữa, Quảng Nhân tiếp tục chuyển sự chú ý về chỗ Ngô Miễn. Bỗng ông ta cảm giác cổ chân mình bị ai đó níu chặt. Cúi xuống chỉ thấy thanh niên Ngô Miễn đầm đìa máu khắp người, đang yếu ớt giữ lấy chân ông ta. Đại phương sư tỏ vẻ thương hại nhìn y. Còn chút sức thì cố mà tiết kiệm, giờ người đã không còn gì, chưa ngất đi đã là chuyện hiếm. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi trả lại. Vừa nói đến đây, tim đại phương sư bất chợt đập nhanh hơn một nhịp. Một sự bất an không thể giải thích trào lên như sóng dậy trong lòng. Về phần tại sao lại sợ hãi thì chính đại phương sư cũng không thể hiểu nổi. Bỗng ông ta nhìn thấy trên khuôn mặt đầy máu của Ngô Miễn hiện ra một nụ cười quái dị. Thế rồi một luồng sức mạnh khổng lồ khó có thể tưởng tượng được cuồn cuộn tuôn ra khỏi tay người thanh niên này. Đại phương sư bị đẩy văng lên trời, vẽ thành một đường vòng cung rõ to mới hạ cánh dưới chân núi. Sư phụ đột nhiên bay lên theo một cung độ khó hiểu, rồi rơi xuống nơi xa, khiến Hòa Sơn thoáng phân tâm, lập tức bị Bách Ly Hy mồ hôi đầm đìa quật gậy vào giữa ngực. Cả ta phun ra một búng máu, rồi bay về hướng ngược lại với sư phụ. Quy Bất Quy, người vốn cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, rơi vào trạng thái ngỡ ngàng một lúc lâu. Ông già đưa tay lên tự vả vào má mình một cái. Cái tan rất đau. Bây giờ ông già mới hiểu rằng mình không hề mơ ngủ, lập tức chạy quáng quàng tới nơi Ngô Miễn đang nằm gục. Chương 102. Cuộc thẩm vấn lúc nửa đêm. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Khi ông già chạy tới, thanh niên Ngô Miễn đã mất ý thức rồi. Ông già muốn hỏi y về chuyện vừa xảy ra mà không được. Thuật pháp của ông già đã thật sự cạn đáy, không có cách nào đánh thức Ngô Miễn tỉnh lại. Chỉ đành mắm môi mắm lợi nhấc Ngô Miễn lên khiêng về chỗ Bách Lý Hy. Bách Lý Hy đánh bay Hòa Sơn xong cũng rơi vào trạng thái chưa kịp tiếp thu. Sau khi xác nhận đúng là mình đã đánh bay được đệ tử chân truyền của đại phương sư, việc đầu tiên lão làm là tới chỗ Nhậm Tam, bê thằng bé lên rồi dùng thuật pháp đánh thức nó dậy. Khi Nhậm Tam đã mở mắt, Bách Lý Hy tiếp tục đi tới chỗ Quy Bất Quy và Ngô Miễn, vô định đánh thức thanh niên tóc trắng theo cách đã đánh thức Nhậm Tam. nhưng sau nhiều lần cố gắng, Ngô Miễn vẫn không hề có vẻ sẽ lấy lại được ý thức. Vô ích thôi, y đang bị kiệt sức nghiêm trọng, trừ khi để y tự tỉnh, chứ có là lão già Tử Phúc kia cũng chịu chết đấy. Quy Bất Quý ngăn cản đệ nhất luyện khí sư vẫn đang cố gắng đánh thức Ngô Miễn, đoạn tiếp lời: "Lão già, là không thể ở lại đây nữa rồi, mau tìm một nơi mà chuyển nhà. Nếu mấy món pháp khí trong nhà lão không có chỗ để, thì để ta tìm cho lão một chỗ đặt tạm nha." "Đừng có mà nằm mơ." Bạch Lê Hy vặc lại, nhìn pháp khí mình đã sống bên trong nhiều năm, lão thoáng thở dài và tiếp tục nói: "Pháp khí thì cứ để đây, xem ai có bản lĩnh tới lấy." Dứt lời, Bạch Lê Hy lấy ra một lá bùa màu vàng, vẩy tay một cái thì bùa bốc cháy. Lão ném lá bùa đến cửa lôi xuống suối nước nóng. Khu vực đó bắt đầu vọng tới từng đợt âm thanh ủng ục, rồi từ từ chìm sâu xuống đáy nước. "Lão niềm phòng nơi này lại sao?" Quy Bất Quy lên làm khó tin nhìn Bách Lê Hy đứng cạnh. Ông già ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi: "Cứ để đống pháp khí bên trong ở đây sao? Mấy trăm năm tâm huyết của lão đấy, không thích thì có thể cho ta mà." "Ta có thể phong ấn chúng ở đây thì tất nhiên có thể mở phong ấn chứ." Bạch Lê Hy lườm Quy Bất Quy: "Lão già khốn kiếp, người quá coi thường ta. Ta vẫn còn mấy tòa lô cốt dạng pháp khí như thế ở nơi khác, ở đây cũng chán rồi, vừa hay chuyển nhà." Nói đến đây, đệ nhất luyện khí sư phát giác vẻ đều cáng trên mặt Quy Bất Quy, bèn nhanh chóng chặn họng ông già: "Người đừng hòng có ý đồ với ta. Ta đã lô vốn mất tòa pháp khí này chỉ vì các ngươi. Mất thêm nữa ta không hồi vốn được. Tự người tìm một chỗ khác lánh hạn đi. Nhưng mà vừa rồi Ngô Miễn đánh bay Quảng Nhân thế nào thế?" "Lão chờ y tỉnh rồi tự đi mà hỏi." Thấy Bạch Lê Hy không có ý định giúp đỡ ba người, thái độ của Quy Bất Quy thay đổi hẳn. Ông già trả lời một cách lãnh đạm, sau đó cúi xuống nói với Nhậm Tam: "Bé con, chúng ta đi thôi. Người bám chân Ngô Miễn nhé. Không nói nhảm với lão già này nữa, nhớ mặt lão ấy cho kỹ. Lần sau ngươi gặp lại ông nội, nhớ bảo là lão ấy đã chúng ta ra ngoài nên ngươi mới bị Quảng Nhân đánh. Không có lão già ấy thì ngươi không bị đánh. Nhớ phải nói đầy đủ nghe chưa?" Dứt lời, Quy Bất Quy cõng Ngô Miễn đang hôn mê lên và dắt tay Nhậm Tam đi xuống chân núi. Bạch Lê Hy cười khổ trông theo bóng ba người. Ba người đi khuất rồi, để nhất luyện khí sư mới nhìn về phía lối đi xuống đã bị niêm phong, tự nhủ thầm: "Bây giờ chế tạo cái thứ hai chẳng biết còn kịp không." Không rõ đã bao lâu trôi qua, Đại Phương Sư Quảng Nhân mới tỉnh lại. Sau khi mở mắt, ông ta nhìn thấy Hòa Sơn đứng bên cạnh mình. Lúc này vẻ căng thẳng của Hòa Sơn hơi giãn ra một chút. Quảng Nhân được Hòa Sơn đỡ dậy. Nơi ông ta đang nằm là trong một khe núi. Hiện tại đã tối, trên trời chỉ có mây đen chứ không có ánh trăng. Không đoán được là canh giờ nào. "Ta đã hôn mê, nhớ được mình bị ngất đi như thế nào?" Quảng Nhân hỏi Hòa Sơn. "Bao lâu?" "Chưa tới 5 canh giờ, 10 tiếng đồng hồ Hòa Sơn thành thật trả lời. Sau khi hôn mê, năng lượng của sư phụ hoàn toàn biến mất, đệ tử phải tốn chút thời gian mới tìm được người. Đệ tử vô năng, nếu tìm được người sớm hơn..." "Đừng nói vậy, không liên quan đến ngươi." Hòa Sơn còn chưa nói xong, Quảng Nhân đã ngắt lời. Lúc này ông ta đang nhớ lại cách Ngô Miễn đánh bay mình như thế nào. Ông ta nghĩ một lát rồi vô cảm nhìn về vị trí đã nằm hôn mê, tự lẩm bẩm: "Đây là sức mạnh của hạt giống sao? Không đúng, y còn chưa tinh luyện nó, không thể mạnh mẽ như vậy được. Vậy thì nó là cái gì?" Mấy canh giờ sau, hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn dùng độn pháp ngũ hành quay trở về nơi giam giữ bè phái Vấn Thiên Lâu. Đây là một trang viên trong một ngọn núi sâu. Hiện tại khắp nơi trong trang viên đều có phương sĩ cầm pháp khí đứng canh chừng. Khi đại phương sư tới, một tòa lầu 4 góc trong trang viên đã bị sập. Có 10 phương sĩ đang dọn dẹp khu vực này. Một khắc trước khi Quảng Nhân đến, Quảng Nghĩa và Quảng Đế đã quay về môn phái để điều trị. Bây giờ nơi đây chỉ còn các đệ tử đi theo đoàn nghi trưởng của Quảng Nhân đã quay về trước canh giữ. Thế nhưng đại phương sư không vội hỏi về chuyện Từ Lộc chạy thoát thế nào, mà sải bước về phía tòa lầu tứ giác bị đánh sập kia để gặp Cơ Lao. Chủ lầu Vân Thiên đã bị khóa sắt cố định trên tường. Cơ Lao này là kẻ bị bắt tại quán trọ mấy năm trước, vẫn luôn bị Quảng Nhân giam giữ cho đến hiện tại. Còn một Cơ Lao bị bắt tại thành Trường An thì Quảng Nhân giam giữ ở nơi khác. Cơ Lao gặp Quảng Nhân bước vào liền bật cười ngả ngớn. Có vẻ đại phương sư bị tổn thương nguyên khí, hình như không phải do ta kia làm. Còn ai có thể có bản lĩnh khiến đại phương sư trông khó coi như vậy chứ? Ta không đến để nói những điều vô nghĩa với người. Quảng Nhân lạnh lùng trừng kẻ bị xích sắt khóa trên tường. Bây giờ ông ta chẳng còn chút phong thái nào của đại phương sư nữa. Ông ta dừng một chút mới tiếp tục hỏi. Trước đây người từng nói có thể chuyển giao năng lượng hạt giống, điều đó có thật không? Cơ Lao lại cười rồi đáp trả bằng ngữ khí cợt nhả. Có thật hay không, cứ bắt thằng nhóc Ngô Miễn lại thử một lần là biết mà. Sao thế, đại phương sư đột nhiên hỏi đến vấn đề này là đã bắt được Ngô Miễn rồi ư? Không phải ai cũng có thể hợp nhất với hạt giống. Quảng Nhân thoáng ngập ngừng. Nếu năng lượng của hạt giống không thể hợp nhất với ta thì dù có chuyển hạt giống sang cơ thể ta cũng chẳng có tác dụng gì, còn có khả năng bị phản phệ phải không? Đây là những gì Tử Phúc nói với người từ 100 năm trước à? Cơ Lao cười. Hơn 100 năm rồi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Vì như có người phát hiện ra một phương pháp có thể hợp nhất với hạt giống một cách hoàn mỹ. Bất luận người này có thể chất thích hợp với hạt giống hay không, để có thể tích hợp một cách hoàn hảo. Quảng Nhân thoáng cau mày nhìn chủ lầu Vân Thiên. Làm sao ta biết lời ngươi đang nói là thật hay giả chứ? Cách xác minh rất đơn giản. Cờ Lao cất tiếng cười quái dị. Mà Ngô Miễn đến đây, ta sẽ cho đại phương sư biết cách để hợp nhất với hạt giống. Nếu người vẫn chưa yên tâm thì có thể tìm một kẻ không thể hợp nhất với hạt giống như người. Ta sẽ chuyển hạt giống sang cho hắn. Nếu có thể hợp nhất thì lại chuyển hết năng lượng này sang ngươi. Đơn giản vậy thôi. Cơ Lao nói xong rồi mà Quảng Nhân vẫn cúi đầu không lên tiếng. Gà chỉ cười càn rỡ. Một hồi lâu sau, Quảng Nhân đột nhiên hỏi. Tại sao hai người các ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy? Thời điểm Cơ Lao kia còn làm đệ tử của đại phương sư Thủy Tổ, hạt giống vẫn chưa xuất hiện trên thế gian. Cơ Lao duy trì điệu cười ngả ngớn đáp lời. Đại phương sư thật sự hiểu rõ một ta khác sao? Người thậm chí còn chẳng hiểu gì về hạt giống kìa. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 103. Cuộc đào tẩu của Từ Lộc. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Một canh giờ trôi đi, đại phương sư bước ra khỏi tòa lầu bốn góc giam giữ một trong hai chủ lầu Vấn Thiên. Ông ta và Hòa Sơn bắt đầu kiểm tra tất cả những nơi dùng để giam giữ người trong trang viên để xác định không còn mối đe dọa nào. Cuối cùng Quảng Nhân quanh về sảnh chính. Đệ tử được Quảng Nhân đích thân chỉ định làm tổng quản, quản lý chung của nơi này cũng đang sợ hãi quỳ gối tại đó. Thời điểm Từ Lộc đào tẩu, 13 đệ tử thương vong, Quảng Nghĩa và Quảng Đế đều bị trọng thương. Chỉ có hắn là kẻ duy nhất còn sống mà không hề hấn gì. Quảng Nhân mới lấy lại phong thái đại phương sư, thong thả hỏi. Sau khi Từ Lộc bỏ trốn, người đã hạ lệnh phái các đệ tử đi truy bắt phải không? Đệ tử đã hỏi ý kiến hai vị sư thúc Quảng Nghĩa, Quảng Đế rồi mới đưa ra quyết định. Quản lý trang viên hành lễ bái sư phụ với Quảng Nhân rồi tiếp. Khi ấy hai vị sư thúc đánh với Từ Lộc thành thế lương bài câu thương. Thương tích của Từ Lộc nặng hơn hai vị sư thúc một chút. Đệ tử cho rằng Từ Lộc đã là nỏ hết đà, không thể làm hại được các đồng môn. Người nói cũng có lý. Quảng Nhân khẽ gật đầu. Vì chỉ có một người chứng kiến quá trình Từ Lộc đào tẩu là ngươi. Vậy người hãy kể lại thật chi tiết về quá trình này cho ta. Nơi này được mô phỏng theo hối lối tự trong môn phái. Ta chưa tưởng tượng được Từ Long trốn thoát thế nào kìa. Sự việc xảy ra vào nửa đêm hôm trước. Như thường lệ, cứ chưa đầy nửa canh giờ, tên đệ tử làm nhiệm vụ quản lý trang viên này sẽ dẫn những phường sĩ dưới quyền mình đi tuần sát một vòng. Lần kiểm tra gần nhất cũng do hắn ta dẫn người đi, không hề phát hiện sai sót gì. Vốn cho rằng lần này cũng không có bất thường, đệ tử tổng quản cảm thấy hơi mệt mỏi, định bụng tuần tra xong vòng này sẽ giao ban lại cho phương sĩ khác thay thế, còn hắn quay về nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, có ánh lửa đột ngột xuất hiện ở khu vực tòa lầu bốn góc giam giữ Từ Lộc. Cả tòa lầu nhanh chóng sập xuống. Năm người còn chưa kịp có hành động thì lại phát hiện một người xông ra từ trong đống đổ nát. Trên bốn chi của người này đều có khóa xích, đầu còn lại của khóa xích vốn được cố định trên tường. Nhưng tòa lầu đã sập, người này lập tức lấy được tự do. Từ Lộc! Quản lý trang viên rất tinh mắt, nhận ra người xông đến là ai thì nhanh chóng sai khiến một phương sĩ đứng sau mình dù thuận điều khiển lửa bắn lên trời để cảnh báo, đồng thời lấy pháp khí ra ngăn cản Từ Lộc. Nếu là trước khi Từ Lộc bị giam có đánh chết tên đệ tử này, cô không dám chọc vào lão ta. Nhưng Từ Lộc của hiện tại vừa mới bị Quảng Nghĩa phong ấn thuật pháp vào sáng nay. Theo lẽ thường, phong ấn của Quảng Nghĩa không thể biến mất trong vòng vài ngày được. Tuy nhiên khi đám phương sĩ đến, Từ Lộc vẫn dùng các đoạn xích sắt tấn công bọn họ. Sợi xích được vung ra còn phát sáng, quản lý trang viên lập tức thấy bất an, không dám đỡ đòn tấn công mà lùi về sau, đồng thời quát lên: "Tất cả mau lùi ra!" Tiếng quát này chậm một nhịp, gần như ngay khi hắn quát lên thì xích sắt cũng văng tới. Trừ quản lý trang viên, những phương sĩ chạy lên đầu tiên để bị xích quật đứt làm đôi. Trong cơn hoảng hốt, hắn và các phương sĩ khác cũng hiểu ra lúc này Từ Lộc đã phá được phong ấn, không ai dám vượt lên trước nữa. Địa cùng không cam lòng để lão chạy thoát, đám người tạo thành vòng tròn bao vây xung quanh Từ Lộc. Sau khi tránh khỏi phạm vi tấn công của xích sắt, họ bắt đầu sử dụng phép điều khiển lửa ở tầm xa để ngáng đường. Có vẻ như Từ Lộc mới phá được phong ấn nên thuật pháp chưa nối liền hết kinh mạch, lão chỉ biết vùng xích tránh những quả cầu lửa đang đánh vào mình. Song càng để lâu, thuật pháp của Từ Lộc càng phục hồi nhiều hơn. Chỉ chốc lát, các phương sĩ đang đứng thành thế bao vây đã cảm nhận được có một áp lực đang ập đến từ chỗ lão già Từ Lộc. Dù vẫn có phương sĩ ở ngoài đến hỗ trợ, nếu chỉ cần để lâu hơn một chút nữa thôi để thuật pháp của Từ Lộc hoàn toàn nối liền kinh mạch thì bọn họ hoàn toàn không có phần thắng. Lúc mười mấy phương sĩ sắp bị áp đảo, cũng là lúc hai bóng người đằng xa dùng tốc độ khó mà tin nổi lao tới. Người tới chính là bậc trưởng bối của bọn họ, Quảng Nghĩa và Quảng Đế. Trong chớp nhoáng, hai người đã đứng sừng sững trước mặt Từ Lộc. Quảng Nghĩa hô lên với đám phương sĩ: "Các người tránh xa ra, cẩn thận bị ngộ thương." Khi Quảng Nghĩa ra lệnh, Quảng Đế đã hành động. Nàng hất mái tóc của mình về phía Từ Lộc, mấy chục luồng sáng liền phóng ra từ mái tóc của nàng ta. Từ Lộc, Quảng Nghĩa và Quảng Đế đều hiểu thấu thuật pháp của nhau. Lão già kia biết sự lợi hại của những cây châm giấu trong mái tóc Quảng Đế nên không dám đỡ đòn mà vung xích sắt lên rồi tránh đi. Sau loạt âm thanh kim loại va chạm, xích sắt của Từ Lộc bị châm đuôi tóc của Quảng Đế phá nát vụn. Nhưng sợi xích này vốn được rèn từ sắt, còn cố ý thêm nguyên liệu khác chuyên dùng để phòng ngừa tội phạm đào thoát. Không ngờ chỉ qua một chiêu châm đuôi tóc của Quảng Đế đã đứt rời. Quảng Nghĩa cũng đang tham gia đội hình chiến đấu, hắn gọi ra một thanh trường kiếm. Từ Lộc nhận ra thanh kiếm này, đó chính là tác phẩm của đệ nhất luyện khí sư đương thời Bạch Ly Hy. Lão đã được chiêm ngưỡng độ sắc bén của nó, giờ nó lại được hỗ trợ bởi châm đuôi tóc của Quảng Đế thì dù Từ Lộc đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng rất khó thắng được. Sự hèn nhát dậy lên trong lòng lão ta, lại thêm việc trong tay không có món pháp khí nào để sử dụng, trong cơn luống cuống xuyên thì lão đã chìa cổ ra dưới lưỡi kiếm của Quảng Nghĩa rồi. Dấu hiệu thất bại của Từ Lộc đã hiện hiện, không chết cũng sẽ bị giam lại như cũ thôi. Bỗng Quảng Đế đang đánh tay đôi với Từ Lộc đột nhiên quát với không khí: "Ai, ra mặt đi!" Mới nói được nửa câu, nàng ta đã phun ra một búng máu rồi gục xuống đất. Ngay khi Quảng Đế gục xuống, Quảng Nghĩa cũng quát lên: "Chính người thả Từ Lộc ra ư?" Cùng lúc hét lên, hắn vùng kiếm vào khoảng không phía trước. Từ Lộc thấy Quảng Nghĩa phân tâm, lập tức chớp thời cơ, dùng nốt đoàn xích sắt trói cổ chân đánh lén Quảng Nghĩa. Xích sắt đập trúng lưng Quảng Nghĩa, hất cơ thể hắn khỏi mặt đất rồi cũng gục xuống không dậy nổi. Sát khí của Từ Lộc trỗi dậy, là ta vùng chân đa phần xích sắt khóa cổ chân vào những phương sĩ đang đứng vây xung quanh. Sau chuỗi tiếng kêu thảm thiết, trừ quản lý trang viên nhanh trí lùi về, tất cả những vương sĩ còn lại đều bị đoạn xích kia chém đứt đôi người. Quản lý trang viên sợ đến hồn bay phách lạc, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn. Đầu lúc này lại nhìn thấy Quảng Đế vẫn còn đang nôn ra máu, đột nhiên hất một chút tóc về phía Từ Lộc. Hắn ta nghe thấy tiếng thét ngay tức thì, và Từ Lộc lấy cả hai tay che chắn phần cổ họng đang trào máu không ngừng của mình. Từ Lộc cũng khuỵu xuống, thở hổn hển đứt quãng. Lão ta nghe được âm thanh có phương sĩ đang chạy tới tiếp viện thì không dám ở lại nơi này quá lâu. Lão cố gắng cưỡng chế sự đau đớn, loạng choạng bò dậy và chạy đi. Khu vực này đã bị quảng nhân hạ cấm chế, lão ta không dùng được độn thuật ngũ hành nên chỉ có thể chạy lùi về từng bước một. Quản lý trang viên tận mắt chứng kiến Từ Lộc từng bước tiến vào bóng tối rồi biến mất mà không dám đuổi theo. Sau khi Từ Lộc biến mất, một đội phương sĩ cầm đuốc cũng chạy tới nơi. Sự hiện diện của nhiều người khiến quản lý trang viên lấy lại được can đảm, vội bước tới để xin chỉ thị của Quảng Đế. Lúc bấy giờ đã đứng lên nhưng còn đang thở một cách khó nhọc. "Sư thúc, đệ tử có thể dẫn các bạn đồng môn đuổi theo Từ Lộc được không?" Quảng Đế bất lực nhìn hắn, xua tay đáp: "Muốn làm gì thì làm, đuổi được hay không được đều là phúc của ngươi, tự xem phúc của ngươi đến đâu đi." Nói đến đây, Quảng Đế lại phun ra một búng máu. Hắn lập tức dẫn thêm 10 phương sĩ đồng môn đuổi theo hướng Từ Lộc đã biến mất. Truy đuổi hồi lâu không thấy bóng dáng ai, hắn chỉ đạo cho đám đồng môn tiếp tục truy đuổi, còn mình thì về dọn dẹp và xử lý hậu quả, đồng thời chờ đón đại phương sư. Hết chương 103. Chương 104. Nội gián, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nghe quản lý trang viên kể xong, Quảng Nhân yên lặng một lát rồi mới hỏi người đang quỳ trên đất: "Khi hai vị sư thúc tranh chấp với Từ Lộc, người có nhìn thấy người lạ mặt ở lân cận không?" Quản lý trang viên nhớ về cảnh tượng lúc trước. Lúc đó tình thế cấp bách, đệ tử không kịp để ý ở hiện trường có người ngoài hay không. Nhưng từ phản ứng của hai vị sư thúc thì đó hẳn không phải người ngoài. Chỉ tiếc phương thuật của đệ tử quá thấp nên không phát hiện ra. Quảng Nhân im lặng quan sát quản lý trang viên, trầm ngâm một lát lại lên tiếng: "Đứng lên đi, mấy ngày này người đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Người được nghỉ 3 ngày, sau đó về môn phái báo lại. Người đổi chỗ với người quản lý ở Hối Lỗi Tự, nếu chuyện khác đợi ta về môn phái rồi bàn tiếp." Quảng Nhân nói xong, người kia hành lễ với ông ta rồi rời đi. Quảng Nhân đợi hắn đi khuất bóng mới quay sang nhìn Hòa Sơn ngồi ngay bên cạnh mình hỏi: "Người thấy thế nào?" Hòa Sơn cung kính hành lễ và trả lời: "Nơi này được dựng lên phòng theo Hối Lỗi Tự, chỉ khác mỗi việc không nằm trong tông môn. Trận pháp chặt chẽ như vậy vẫn có người có thể xông tới phá vỡ và giải cứu Từ Lộc. Theo đệ tử nghĩ, đó không thể là người ngoài." Trong lúc Hòa Sơn nói, Quảng Nhân vẫn luôn nhìn vào vị trí tay quản lý vừa quỳ. Gã nói xong, đại phương sư mới lên tiếng: "Đi kiểm tra xem những người khác làm gì trong ngày phát sinh sự việc đi. Người nói đúng, nếu không có kẻ bên trong tiếp tay thì ai cứu được Từ Lộc ra ngoài chứ?" Hòa Sơn vẫn còn ngập ngừng một chút: "Còn hai vị sư thúc thì sao?" "Ta nói là điều tra tất cả mọi người." Quảng Nhân nhìn Hòa Sơn: "Còn cần ta phải giải thích nữa hả?" đệ tử đã biết phải làm thế nào. Dứt lời, Hòa Sơn hành lễ với sư phụ rồi khom lưng rời khỏi điện chính. Bây giờ mới nghe Quảng Nhân khẽ lẩm bẩm với không khí: "Ngươi lại bắt đầu làm những việc lén lút này sao? Lần này còn muốn giải thích thế nào đây?" Ba ngày sau, quản lý trang viên phụng mệnh sư phụ quay về môn phái. Đi đến quận Vũ An thì trời đã muộn, bèn tìm một quán trọ trông tươm tất để ngủ lại. Nửa đêm hắn đang ngủ thì bỗng nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Tỉnh dậy liền thấy một người áo đen trùm kín từ đầu đến chân đang đứng bên cạnh giường. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra mình không nằm mơ. Còn chưa kịp lên tiếng, người đứng trong bóng tối đã cất giọng cười kỳ quái: "Người đến muộn 3 ngày so với thời gian đã thỏa thuận. Sao thế? Bị đại phương sư của các người nghi ngờ ư?" "Quảng Nhân yêu cầu ta ở lại trang viên suy nghĩ 3 ngày. Lúc này tên đệ tử kia mới hoàn hồn. Sau khi hít mấy hơi, hắn nói tiếp: "Người đoán đúng. Ông ta bảo ta quay về môn phái đổi chỗ cho tổng quản của Hối Lỗi Tử. Có vẻ ông ta đang nghi ngờ điều gì, nhưng chỉ tập trung vào Quảng Nghĩa và Quảng Đế thôi, chỉ đến mức nghi ngờ ta." "Người nghĩ như vậy sao?" Người trong bóng tối lại cười kỳ quái. Theo tính cách của Quảng Nhân, tất cả những kẻ có mặt trong trang viên hôm đó đều nằm trong diện tình nghi của hắn. "Ta đánh cược với người, nếu người có thể trở về môn phái, sẽ thấy Hối Lỗi Tử đã đổi sang người quản lý mới. Người và những người khác trong trang viên sẽ được tách ra làm việc ở các vị trí riêng. Sẽ có người được phái tới giám sát các người. Lúc nào lôi được kẻ phản bội ra, lúc ấy các người mới có được tự do đấy." Nghe đến đây, mắt của tên quản lý trang viên đã trối lồi lên. Hắn đờ đẫn nhìn người đang đứng giữa bóng tối, trong lòng bắt đầu có cảm giác bất an. Hắn hỏi: "Người chờ đã, người nói nếu như ta có thể trở về môn phái tức là sao? Người định bắt ta rời khỏi phái phương sĩ sao?" Nó đến mấy từ cuối, giọng của hắn đã run lên. "Cần gì phải lôi thôi như vậy?" Người trong bóng tối nhìn chằm chằm tay quản lý đã bước ra khỏi giường. "Chỉ cần ngươi vào vòng luân hồi, mảnh môi này của Quảng Nhân cũng biến mất. Ngươi không còn, hắn sẽ không nghi ngờ đến ta." Khi người trong bóng tối nói được một nửa, quản lý trang viên đã lao về phía cửa sổ rồi. Hắn cuồng đến mức không có thời gian đẩy cửa ra mà nhảy thẳng lên, đập cơ thể vào cánh cửa. Sau tiếng gỗ vỡ giấy rách, quản lý đã rơi xuống đất. Người đứng trong bóng tối không hề có một hành động ngăn cản nào. Khi tên kia nhảy ra khỏi cửa sổ, khoe môi của hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười quái dị. Quản lý trang viên đã đứng ở bên ngoài cửa sổ, nhưng lúc này hắn không thể chạy trốn được nữa. Ngay khi hắn nhảy ra ngoài, cơ thể cũng bị chia 5 x 7, từ một người hoàn chỉnh bị cắt vụn thành mấy khối, mảnh xác rơi vãi đầy mặt đất. Người trong bóng tối thong thả bước đến bên cửa sổ, nhìn thi thể nát bét bên ngoài, thở ơ nói: "Xin lỗi nhé, muốn trách hay trách đại phương sư của ngươi. Hắn quá đa nghi, ngươi không chết thì sớm muộn gì hắn cũng nghi ngờ đến ta." Trong khi nói, thân thể người trong bóng tối từ từ nhạt dần đi. Khi từ cuối cùng rời khỏi miệng, hắn cũng hoàn toàn biến mất trong không khí. Cùng lúc ấy, ở một hang núi cách xa mấy ngàn dặm, Ngô Miễn vừa mở mắt ra, liếc mắt nhìn đã thấy nhóc Nhậm Tam đang nằm ngủ bên cạnh. Không biết nó đang mơ đến chuyện gì mà mắt nhắm chặt nhưng mồm thì mấp máy: "Chuyện này còn chưa kết thúc đâu, lão già thối, người đánh hắn đi. Hôm nay không đánh người gọi cha gọi mẹ, nhân sâm chúng ta sẽ mang họ của ngươi." Nói xong, thằng nhóc còn cười khúc khích rồi trở mình ngủ tiếp. Ngô Miễn cười khổ, để ngồi dậy mới phát hiện cơ thể mình cứng đờ, nằm yên còn đỡ, chỉ cần hơi cử động sẽ vừa tê dần vừa đau nhức. Y thử mấy lần mà không ngồi dậy được. Bây giờ chợt có tiếng người vang lên trong hang núi: "Ta còn cho rằng người sẽ nằm mê man 1 tháng, ai ngờ 4-5 ngày đã tỉnh rồi. Đừng động đậy, người bị kiệt sức nghiêm trọng, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới hoạt động được." Trong khi nói những điều này, ông già đã bước tới giúp Ngô Miễn chờ mình, để ý có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong hang động. Sau đó ông già tỏ vẻ huênh hoang hỏi: "Sao, nơi này trông cũng được phải không? Đây cũng là phủ đệ mà ta dùng để thanh tu đấy. Chẳng qua lúc ấy ta quá nông cạn, cô đơn quạnh quẽ hai ngày đã không chịu nổi phải xuống núi. Ta đã quên mất nơi này rồi. Lúc cõng người đi tìm nơi trốn thì đột nhiên nhớ tới đây. Cách bài trí bên trong hang động rất giống với động Dương Sơn mà bọn họ từng ở năm nào. Ông già rất biết cách thưởng thức, ngồi bên muốn nói gì đấy, nhưng hễ mở miệng là đau đớn vô cùng. Quỷ bất quỷ thấy vậy bèn chủ động lên tiếng. Người này là nghỉ ngơi nhiều hơn, yên tâm đi, quảng nhân không thể tìm thấy nơi này. Khi nào ngươi phục hồi, ta còn có lời muốn hỏi. Người đánh bay quảng nhân bằng cách nào vậy? Nghe đến những lời ấy, Ngô Biện mới nhớ được. Lúc bấy giờ thuật pháp của y đã hoàn toàn cạn kiệt. Y trợn mắt nhìn quảng nhân bước từng bước tới mà chẳng thể làm gì. Thế nhưng khi quảng nhân đã đến bên cạnh, một luồng sức mạnh khác bỗng từ đâu tràn vào trong đan điền rỗng tuếch của y. Dù đã có thêm sức mạnh mới, tiếc thay Ngô Miễn hoàn toàn không điều khiển được luồng năng lượng này. Việc duy nhất y có thể làm chỉ là cố gắng hết sức dồn luồng năng lượng tới phần cánh tay. Khi sự chú ý của quảng nhân còn ở chỗ Hòa Sơn và Bách Ly Hy, Ngô Miễn đánh đòn bất ngờ thổi bay đại phương sư đi. Chị y cũng không ngờ nguồn năng lượng ấy lại mạnh mẽ đến thế, còn đang muốn hỏi Quy Bất Quy, nhưng đến mở miệng y còn không mở nổi. Hiện tại sức mạnh đó đã biến mất không một dấu vết, đan điền lại trống rỗng, y cũng không biết đến khi nào mới có thể phục hồi lại. Hết chương 104, chúng ta cùng nghe tiếp chương 105. Lữ khách Quảng Xuyên, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ngồi bên nằm bất động thêm 3 ngày mới mở được miệng nói thành lời. Sau khi có thể nói được những câu dài, y lập tức kể cho Quy Bất Quy nghe về luồng năng lượng kỳ quái đã tràn vào đan điền của mình. Chỉ tiếc ông già cũng chưa từng gặp chuyện như thế bao giờ, càng không thể giải thích được tại sao trong đan điền trống rỗng lại sản sinh ra một năng lượng lớn đến mức không hợp thói thường. Quy Bất Quy cứ mang vẻ mặt đăm chiêu mãi. Ngô Miễn nằm nhìn ông già một lát rồi bảo: ta còn tưởng ông sẽ nghĩ tới sức mạnh của hạt giống mà Từ Phúc để lại cho ta. Người cho rằng sức mạnh có thể đánh bay quảng nhân có thể gọi là hạt giống được sao? Nên gọi là cây đại thụ, đại thụ che trời ấy. Quỷ Bất Quỷ thấy Ngô Miễn còn chẳng có sức mà ngồi dậy thì ưỡn lưng lên, ra cái vẻ thầy giáo dạy dỗ học trò, nói tiếp: sở dĩ gọi là hạt giống vì nó vẫn chưa nảy mầm, chưa có bất kỳ sức mạnh gì. Chiêu theo năng lượng của hạt giống trong cơ thể ngươi bây giờ, đến thổi cây lá cây cũng không bay được nha. Ngô Miễn khét thở ra, không phản ứng với thái độ kẻ cả của ông già. Một lúc sau y mới lên tiếng: thuật phàm đã cạn kiệt, chư thiên châu cũng bị quảng nhân lấy mất. Nếu không phải hạt giống thì sẽ là cái gì? Chẳng phải ông thường xuyên huênh hoang, cái gì cũng biết sao? Nói đi chứ. Chuyện này không nằm ở trong mấy cái ta biết. Ta sống bằng này tuổi mà cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như thế. Đợi bao giờ gặp được Tịnh Ưng Chân để ông ta bổ sung thuật pháp lại cho ta, lúc đó ông già này sẽ xem hộ ngươi xem hạt giống kia có biến đổi gì hay không. Thế Quỷ Bất Quỷ bảo là muốn gặp Tịnh Ưng Chân để bổ sung thuật pháp, Ngô Miễn liền hiểu ông già cũng hết sạch pin rồi, làm gì còn gì đâu. Cũng do ông ta tự rước lấy mà thôi, ai bảo thích đi khoe khoang trước mặt lão thuật sĩ chứ. Trong thời gian ở lại hang núi, việc ăn uống của Ngô Miễn và Nhậm Tam đều do thằng bé con Đồn Thổ xuống mấy nông trại rơi núi trộm cắp về. Mỗi lần thằng bé đi ăn trộm, Quy Bất Quy đều không quên căn dặn: đừng đánh động người ta, cẩn thận để lộ sơ hở gì cho đám phương sĩ kia tìm tới, lấy đồ ăn là được rồi. Sau lần suýt chết trong tay quảng nhân, thằng bé đã sợ rồi. Bây giờ nó không dám gây họa như trước nữa. Dù là đi tìm đồ ăn, cũng chỉ trộm mấy cái bánh nếp nhét trong lá cây mang về. Hiếm khi thấy đồ bậm rượu như nó lại có thể chịu đựng không uống được lâu như vậy. Sau hơn 10 ngày, Ngô Miễn đã có thể di chuyển xuống đất và thực hiện vài động tác đơn giản. Lại thêm mười mấy ngày trôi qua, cơ thể thanh niên tóc trắng không khác gì người bình thường. Tuy nhiên trong đan điền vẫn trống rỗng. Theo như lời ông già nói thì y bị kiệt sức cực kỳ nghiêm trọng, cần phải có một quá trình nghỉ ngơi lấy sức để thuật pháp mới được sản sinh, và cần hàng năm trời để khôi phục lại cảnh giới tu luyện như lúc trước. Khi cơ thể của Ngô Miễn hồi phục dần dần, ngữ điệu nói chuyện của Quy Bất Quy với y không thay đổi về kiểu lúc trước. Chẳng qua thanh niên tóc trắng không để ý cho lắm, y chỉ hứng thú với việc bao giờ thuật pháp của mình quay lại mà thôi. Thoạt cái ba người đã ở trong hang núi này gần 2 tháng. Theo kiến giải của Quy Bất Quy, thêm 2 tháng nữa thuật pháp của Ngô Miễn sẽ trở về. Vào một buổi sáng, khi Ngô Miễn và Niệm Tam nuốt xong miếng lương khô cuối cùng, thằng bé đang định độn thổ xuống chân núi tìm thêm đồ nhét vào bụng thì Ngô Miễn chợt gọi nó lại, rồi nói vọng ra với Quy Bất Quy đang ngồi ngoài cửa hang phơi nắng: "Ông già, đây đây xem thử cái gì đây?" Trong khi nói, Ngô Miễn xoa ngón cái và ngón trỏ với nhau, trong không khí lập tức vang lên tiếng điện nháy tanh tách. Quy Bất Quy thoáng sừng sốt, nhận ra rồi thì vội cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài. Lúc ông già sắp sửa chạy ra khỏi hang động, một tia hồ quang điện cực nhỏ hiện lên trong tay Ngô Miễn, nháy mắt bay vào lưng Quy Bất Quy. Ông già không kịp kêu lên tiếng nào, ngã chỏng vó sùi bọt mép và co giật. Tây già cũng rất lâu rồi ông già chưa phải chịu đòn này của Ngô Miễn. Trong lúc co giật, ông nghe được giọng nói khắc nghiệt của y ở phía sau: "Còn nhớ lúc trước ông giáo huấn ta thế nào không? Bây giờ ta bắt đầu tin vào nhân quả rồi đấy. Mấy ngày trước ông giáo huấn ta là gieo nhân xuống, hôm nay bị điện giật là gặt lấy quả đấy." "Thuật pháp của người quay về rồi hả?" Ngô Miễn dùng hồ quang điện đánh cho Quy Bất Quy vào nề nếp, khiến Niệm Tam phấn khích hét ầm lên. Nó chạy đến kéo tay y, rồi lại chỉ vào ông già đang co quắp trên đất: "Vừa rồi nhân sâm chưa nhìn rõ nha, làm lại đi, lần này làm chậm một chút, đánh thẳng vào mông lão đi." "Không được, thuật pháp chỉ hồi được từng đấy thôi." Xưa nay Ngô Miễn chưa từng giấu giếm Niệm Tam, y giơ hai ngón tay lên xoa xoa trước mặt thằng bé. Chỉ tiếc lần này xoa rõ lắm cũng không có gì xuất hiện. Y tiếp lời: "Hồi được một chút thì tặng cho lão già rồi." Bây giờ cơn co giận của Quy Bất Quy đã kết thúc, ông lồm cồm bò dậy, lão hên bọt mép sùi ra, rồi cười khổ nói với Ngô Miễn: "Vừa rồi làm ông già này nhớ lại cái lúc mới gặp ngươi lần đầu, thuật pháp trở lại là tốt rồi. Nhưng mà về sau muốn thử thuật pháp thì để ta dẫn ngươi ra ngoài. Chúng ta ra ngoài đánh mấy con chim bay thú chạy nào đấy. Ít ra tôi đến còn có bữa cơm ngon." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, chợt có tiếng thu hoàng rít lên bên ngoài hang động. Sau đó một con thú đen thui xông vào trong. Ông già đang mải nói chuyện với Ngô Miễn nên hoàn toàn không ngờ sẽ có con thú chạy vào đây. Con thú kia đâm thẳng vào lưng Quy Bất Quy, xô ông già đi 3-4 thước, ngã chồng vó dưới chân Ngô Miễn. Ông già có thể chất trường sinh nên Ngô Miễn chẳng lo cho lắm, chỉ nhìn con dê rừng mới xông vào hang động. Hình như nó bị thú săn mồi đuổi theo mới lao bừa vào đây. Nó đang đi luẩn quẩn ở rìa ngoài, phía trong có bọn họ nên nó không dám đi sâu vào, lại không dám ra khỏi đây. Bên ngoài còn có một kẻ đang chờ ăn thịt nó. Đúng lúc này có âm thanh như tiếng chuông vỡ vọng đến. "Hả? Con bà nó, sao trong này lại có cơ quan? Ai đang ở trong đấy?" "Tán tiên ra ra, điện thấy chúng bay rồi. Buồn đập ở trong đấy đánh lén ông nội hả? Đúng là đồ chó mù mắt, ra ngoài ngay. Còn không ra, ông nội sẽ dẫn 100.000 yêu binh yêu tướng tới, giết sạch các người đấy." Âm thanh nghe quen thuộc cực kỳ, chính là tên Bách Vô Cầu mới chạy thoát khỏi hoàng cung cách đây chưa lâu. Ngô Miễn và Quy Bất Quy nghe xong đều cảm thấy ngao ngán. Nếu là nửa năm về trước, y và ông già có thể hành hạ hắn mấy lần, giờ thì khác rồi. Có thể nói một mình con yêu quái cục xúc đấy có thể thanh trừng cả cái hang động này nha. Bạch Vô Cầu đứng ngoài chờ hồi lâu, không có ai đáp lại cũng băn khoăn lắm. Quy Bất Quy đã đặt trận pháp ở cửa hang. Cho mắt hắn ta, cửa hang là một tảng đá lớn, hắn không nhìn thấy bên trong, không biết có người hay không nên chưa dám manh động. Bạch Vô Cầu nhặt một hòn đá to bằng nắm đấm lên, ném về vị trí con dê rừng vừa chui vào. Lập tức nghe tiếng con dê kêu lên vì đau. Bạch Vô Cầu lại băn khoăn, chả lẽ nơi này là chốn tu luyện của vị tiên kia sao? Bây giờ tiên đã bay lên trời, để lại một nơi không có người ở. Mình đánh quảng đánh xiên vô tình phát hiện, xem ra là của mình rồi. Càng nghĩ, Bạch Vô Cầu càng bị khuất phục trước trí thông minh của bản thân. Hắn vô cùng tán thành với ý tưởng của mình, thế là nghênh ngang đi vào bên trong hang động. Vừa đi vào, liền thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang cười đều trông ra. Bạch Vô Cầu run lên trong vô thức. Cái hồi ở núi Thiên Sơn, khi Sa Di đánh đập hắn tàn nhẫn nhất, kế đó là Ngô Miễn. Hiện tại tạm thời không thấy khỉ sắt đâu, nhưng lại có thêm một ông già Quy Bất Quy, thế là hắn càng không sống nổi mà. Hết chương 105. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là sức mạnh trong cơ thể của Ngô Miễn đã bắt đầu kích phát, nhưng dường như nó không còn là hạt giống nữa, mà đã trở thành cây đại thụ che trời. Nhưng có lẽ Ngô Miễn vẫn chưa biết cách lấy năng lượng của hạt giống để sử dụng. Hồi sau sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và để lại bình luận ở dưới video này để phát biểu cảm nghĩ của các bạn sau khi nghe xong phần chuyện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.